Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 40, những cái kia bình tĩnh lại có phần không an tĩnh thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngày tiếp theo, rất bình tĩnh, nhưng lại rất không bình tĩnh nhất bình tĩnh, chỉ là đoạn trần chỗ qua thời gian, mỗi ngày luyện một chút đoán cốt quyền, tìm hồ hòa thúc bọn hắn tâm sự, cũng học lấy bọn hắn, giáo huấn một chút những cái kia thích lười biếng, luyện quyền không chăm chú nửa đại tiểu tử nhóm, ngẫu nhiên cũng đi theo trong bộ lạc đi săn tiểu đội cùng một chỗ ra ngoài đi săn, Dương Mập Mạp tân thủ dẫn đạo trong nhiệm vụ không phải cũng có đi săn dã thú cùng hung thú nhiệm vụ a đến, đem hắn cũng cùng một chỗ mang lên được. Nếu như săn được một chút thịt chất màu mỡ hung thú, liền đem nó kháng về trong bộ lạc hơn phân nửa mình nướng đến ăn, những cái kia ăn không hết hung thú thịt đoạn trần ướp gia vị một chút còn lại đều cho trong bộ lạc tộc nhân, lập tức lại khiến cho trong bộ lạc những cái kia thất đại cô bát đại di nhất trí khen ngợi. Đứa nhỏ này không tệ, hiểu chuyện, lúc trước thật không nhìn lầm hắn. Thấy cảnh này, Dương Ngọc Trọng rất là hâm mộ cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù tại trải qua nỗ lực dưới, hắn cũng được cho phép có thể luyện trong bộ lạc hoang man đoán cốt quyền, cùng xài thạch trong bộ lạc các tộc nhân quan hệ cũng chung đụng không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi, so với đoạn trần đến, độ thân mật đây chính là kém đến quá xa. Một cái rất hình tượng ví dụ, đoạn trần chỉ cần có ý tưởng gì, tùy thời có thể lấy đi vu trong nhà gỗ nhỏ tìm vu, mà hắn Dương Mập Mạp chỉ cần đi đến vu nhà gỗ nhỏ trước liền sẽ bị thủ ở trước nhà gỗ hai cái khôi ngô tộc nhân rất không khách khí cho cản lại. Về phần đầu kia lũ sói con, mỗi ngày đều là mở rộng bụng ăn hung thú thịt ăn no rồi liền ngủ tỉnh ngủ liền ăn, dựa theo Dương Mập Mạp tới nói, đoạn trần là tại coi nó là heo con cho ăn đâu, khoan hãy nói, hơn 10 ngày trải qua, hiệu quả cũng là có, lũ sói con cả thân thể đều biến lớn hơn một vòng. Về phần là lớn một vòng, vẫn là mập một vòng, cái này không được biết rồi. So với đoạn trần tại xài thạch trong bộ lạc yên tĩnh sinh hoạt tại trong thế giới game người chơi khác liền trôi qua có phần không bình tĩnh, thời đại hoang cổ lần thứ nhất nội chắc là năm 2150 ngày 10 tháng 11 mở ra, cũng chính là vào lúc đó, đoạn trần các loại một vạn tên lần thứ nhất nội chắc người chơi tiến vào hoang cổ thế giới bên trong, năm 2150 ngày mùng 1 tháng 12 mở ra là lần thứ hai nội chắc bao quát Dương Mập Mạp ở bên trong 100 vạn tên lần thứ hai nội chắc người chơi tiến vào trong trò chơi, mà tại năm 2150 ngày 10 tháng 12. Khoảng cách lần thứ nhất nội chắc thời gian vừa tốt một tháng thời điểm, những cái kia bởi vì dạng này như thế nguyên nhân tiến trò chơi liền cúp lần thứ nhất nội chắc các người chơi, rốt cục có thể một lần nữa đăng nhập trò chơi. Cái này một nhóm người chơi, nhiều đến mấy ngàn người, trong đó tương đương một bộ phận bởi vì bất mãn thời đại hoang cổ vậy quá mức khắc nghiệt tử vong trừng phạt đã chuyển ném khác trò chơi đi, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận người chơi lựa chọn chờ đợi, sau đó tại một ngày này, nếm thử đăng nhập trò chơi. Đoạn trần nhà gỗ nhỏ trước chính nướng thịt hai người, một con ấu sói chính vây quanh ở trước đống lửa ăn thịt. Mập mạp những cái kia qua tử vong trừng phạt thời gian người chơi, có tại luận đàn nổi lên a, đoạn trần vừa ăn thịt nướng, một bên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cùng Dương Ngọc Trọng thân quen về sau, đoạn trần cũng rất ít tận lực đi diễn đàn, nếu có nghi vấn gì, hoặc là muốn biết sự tình gì, chỉ cần hỏi bên cạnh Dương Mập Mạp là được rồi, mập mạp này thế nhưng là bản thân nói khoác nói mình chính là trong trò chơi bách khoa toàn thư đâu, nếu như là đặt ở võ hiệp gió trong trò chơi, đổi một cái tên, vậy liền gọi là Giang Hồ Bách Hiểu Xanh, những cái kia người chơi bên trong, xác thực có người tại luận đàn nổi lên. Mập mạp một bên gặm xương thú bên trên thịt một bên trả lời. Ồ cái kia tử vong trừng phạt như thế nào? Đoạn trần lông mày không khỏi chớp chớp, cái này ngược lại là không rõ ràng, trước mắt duy nhất biết đến tình huống là, bọn hắn trùng sinh địa điểm là ngẫu nhiên, nhưng hẳn là cách tử vong địa điểm sẽ không rất xa, về phần có hay không cái khác cái gì trừng phạt nhóm người này bên trong tuyệt đại bộ phận, đó là ngay cả tân thủ thôn đều không đi đến mới được không thể mới hơn nữa tân thủ người chơi, dù là thật có khác một chút trừng phạt tại trên người của bọn hắn cũng không nhìn thấy a. Mập mạp trả lời rất chuyên nghiệp thuận tiện còn làm ra phân tích của mình. Đoạn trần hơi suy nghĩ một chút cũng là nhẹ gật đầu, nhận đồng mập mạp những lời này, tại những cái kia thuần túy tân trên thân người, hệ thống cũng đúng là phạt không thể phạt người ta liền chỉ còn lại tân thủ quần áo cùng tân thủ vũ khí, ngươi lại phạt chẳng lẽ còn để người ta tại sơn dã bên trong lõa. Chạy a, bất quá cái này cũng không có gì tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền có thể rõ ràng thời đại hoang cổ tử vong trừng phạt cụ thể tin tức. Mập mạp đem gặm xong xương cốt ném cho một bên chính vùi đầu ăn thịt lũ sói con, trêu đến lũ sói con rất bất mãn xem xét hắn một chút, sau đó dùng lông dù móng vuốt đem cái cục xương này đào kéo sang một bên, ta là sói, không phải chó, ngươi ném xương cốt qua tới làm cái gì? Mập mạp cười ha ha một tiếng, một bên tiếp tục xé nướng trên kệ thịt, một bên tiếp tục lúc trước chủ đề. Bởi vì, đang đi ra tân thủ bộ lạc đi đến những cái kia trung tâm hình trong bộ lạc người chơi, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết, có đi đến trung tâm hình bộ lạc trên đường chết mất, có tại trò chơi phó bản bên trong chết mất, cũng có nguyên nhân vì người chơi ở giữa xung đột mà chết đi, cũng có tại núi rừng bên trong mạo hiểm thời điểm chết mất, thậm chí có chút người chơi, là bị trong trò chơi NPC cho vô duyên vô cớ giết chết. Bị trong trò chơi NPC vô duyên vô cớ cho giết chết. Đoạn Trần lông mày không khỏi nhíu một cái, loại này mới là tử vong phương thức, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Ừm, chính là bị thời đại hoang cổ trong bộ lạc những cái kia NPC cho vô duyên vô cớ giết chết, mà lại dạng này bị giết chết người chơi còn không ít. Mập mạp rất khẳng định gật đầu, là tại tân thủ trong bộ lạc bị giết chết. Đoạn Trần cau mày tiếp tục hỏi, không phải tuyệt đại bộ phận đều là tại đi đến những cái kia trung tâm hình trong bộ lạc về sau, tại dã ngoại mạo hiểm lúc gặp được những cái kia trong bộ lạc người, sau đó có người chơi vận khí không tốt liền bị những cái kia bộ lạc người đột nhiên xông lại cho giết chết. Liền vì việc này, những cái kia bị giết người chơi, hoặc là đi đến luận đàn, hoặc là cho phục vụ khách hàng gọi điện thoại, có thể thực náo loạn một trận không lớn không nhỏ phong ba đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thì sao, công ty game người làm sao đáp lại? Đoạn Trần buông xuống trong tay hung thú thịt hỏi tiếp. Luận đàn admin nói, đây là trò chơi vì càng gần sát hiện thực bày ra cho ra bình thường thiết chí mà thôi, liền cùng trong hiện thực người có tính cách khác nhau, tại thời đại hoang cổ bên trong, đám NPC cũng sẽ có riêng phần mình khác biệt tính cách, có thiện có ác, trong bọn họ có giản dị người thiện lương, tự nhiên là sẽ có tàn nhẫn thị sát người tồn tại. Nghe đến đó, Đoạn Trần không khỏi rơi vào trong trầm tư, hắn lúc này đột nhiên nhớ tới Vu đã từng đã nói với hắn một câu, Vu nói, hắn tốt nhất đợi đến thành tựu tiên thiên lại đi bên ngoài sông sáo, chỉ có thành tựu tiên thiên mới có cơ bản nhất sức tự vệ. Lúc kia, hắn chỉ cảm thấy trong lời nói nguy hiểm cùng sức tự vệ là nhằm vào thâm sơn đại trạch bên trong những cái kia hoang thú cùng so hoang thú tồn tại càng khủng bố hơn mà nói, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ trong đó cũng là bao hàm bộ tộc khác người, trong bọn họ không thiếu thực lực cường đại mà lại thị sát tồn tại trong bộ lạc trở ngại quy củ, có lẽ bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi, nhưng nếu như tại dã ngoại gặp được bọn hắn, có lẽ so gặp được hoang thú còn muốn càng đáng sợ chút. Cho dù không nói loại kia hung tàn thị sát người, chỉ nói bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cũng không có khả năng đều là một mảnh hòa khí, cũng tỉ như xài thạch bộ lạc liền cùng cách xa nhau không phải quá xa, cái kia gọi là rắn hơi thở bộ cỡ trong bộ lạc là thù truyền kiếp, nếu là thù truyền kiếp, hai cái bộ lạc người nếu như gặp nhau, chỉ sợ cũng không đồng nghiệp tốt hơn chỗ nào. Cặp Đoạn Trần còn tại cúi đầu trầm tư, mập mạp đột nhiên tiến đến Đoạn Trần trước mặt hạ giọng nói. Ca, người có hay không cảm thấy cái trò chơi này bên trong NPC cùng khác trong trò chơi không giống nhau lắm? Làm sao không giống? Đoạn Trần dừng lại suy nghĩ, bất động thanh sắc hỏi. Người có hay không cảm thấy những NPC này trí thông minh có phải hay không quá cao chút cảm giác? Ân, cảm giác tựa như là con người thực sự, mà cũng không phải là lập trình viên thiết kế ra được một đống số liệu. Mập mạp nghĩ lại bổ sung một câu. Nếu như không phải là bởi vì xài thạch trong bộ lạc NPC quá nhiều, mà lại thời đại hoang cổ bên trong dạng này tân thủ bộ lạc tối thiểu có hơn 100 vạn cái, ta cũng hoài nghi những NPC này đều là công ty game bên trong các công nhân viên khách mời đây này. Nghe nói như thế, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi giật giật. Người cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú a, còn công ty game nhân viên đóng vai đâu, không nói công ty game bên trong có hay không có nhiều như vậy nhân viên, liền nói diễn kỹ, những nhân viên kia có chuyên nghiệp như vậy diễn kỹ a, ăn xong thịt nướng, cũng kết thúc nói chuyện phiếm, mọi người nên làm gì làm cái đó đi, thời gian còn tại trôi qua từng ngày, mấy ngày sau, giữa rừng núi chạy, siêng năng luyện tập xuyên lâm Việt Cốc khinh công Đoạn Trần, lại một lần nữa nghe được đã lâu âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, đi qua vô số lần luyện tập cùng sử dụng, ngươi hoàng cấp khinh công xuyên lâm Việt Cốc đạt đến đại thành cấp. Rốt cục đại thành cấp thật sự là không dễ dàng a, nghe được đạo này thanh âm nhắc nhở Đoạn Trần, không khỏi thở phào một hơi. Đại thành cấp xuyên lâm Việt Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiểu thành cấp thời điểm, tốc độ lại nhanh một đoạn, giữa khu rừng lại vui sướng chạy một trận, Đoạn Trần đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về kia chỗ hầu tử tụ cư chỗ kia hẻm núi chạy như điên. Đã cái kia bầy khỉ là có chủ nhân, cũng không phải là hoang dại hầu tử, mà lại dường như nhận lấy chủ nhân ước thúc, sẽ không tùy tiện giết người, Đoạn Trần cũng liền không có gì phải sợ, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đi chỗ đó hẻm núi, cũng không phải là vì nhất cử xông qua hẻm núi, sau đó một đường hướng về phía trước đi đến chỗ xa xa Thương Lan đại bộ phận, hắn lần này đi hẻm núi mục đích rất đơn giản, đó chính là đi tìm đám kia khỉ lông xám luyện tay một chút. Không tệ, chính là vì luyện tay một chút, mười mấy ngày này xuống tới, mặc dù hắn còn không có đạt tới đoán cốt quyền viên mãn, nhưng vô luận là đoán cốt quyền, vẫn là cái kia có vẻ hơi hư vô mờ mịt nhập vi, hắn đều tại vững vàng tiến bộ. Thời gian dần trôi qua, cho dù là đoán cốt quyền đại thành Hồ Hòa Thúc, đều không thế nào nguyện ý cùng hắn đối chiến. Về phần những đoán cốt quyền đó tiểu thành đám huấn luyện viên càng là vừa nghe đến Đoạn Trần muốn cùng bọn họ đối chiến, liền vô ý thức nghĩ phải thoát đi hiện trường, rơi vào đường cùng. Đoạn Trần cũng chỉ có đánh trong sơn cốc cái kia bầy khỉ chủ ý. Vù không phải nói, chỉ cần không đối những con khỉ kia tạo thành chí mạng thương hại, như vậy hoang thú cấp hầu vương liền sẽ không đối với mình hạ nặng tay a. Vậy thì tốt, hắn cũng không cần chui này lợi khí cấp cốt kiếm, chỉ dùng mình một đôi nhục quyền đi chiến trong hạp cốc toàn bộ khỉ lông xám. Cảm tạ quê quán mèo 300 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 150813123742904100 chi điền tiền khen thưởng. Vì cảm tạ mọi người, chương này 3000 chữ lớn càng. Chỉ muốn mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách này, nguyện ý cho quyển sách này tặng phiếu đề cử, quyển sách này liền sẽ không thái giám, cách chương.